Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 524, nhiệt tình hào phóng ba sư tỷ. Thiên Tinh Tông, Không Lĩnh Hạp, một tóc dài như thác nước, ngũ quan tinh xảo nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử ước chừng 20 tuổi ra mặt bộ dáng, trong mắt có vẻ giảo hoạt, lộ ra hoạt bát lanh lợi, chính là Hàn Linh Nhi phân ra một đạo pháp thân, đây chính là lão sư năm đó tu hành chỗ. Hàn Linh Nhi dò xét Không Lĩnh Hạp, trong mắt có vẻ ngạc nhiên, ai có thể nghĩ tới, hạ giới bực này bình thường chi địa, có thể đi ra lão sư như vậy tài tình tuyệt đại nhân vật. Tâm niệm chớp động, Hàn Linh Nhi đem trong mắt giảo hoạt chôn sâu, trên mặt ngạc nhiên thu hồi, sắc mặt nghiêm một chút, làm lãnh diễm hình, trong chốc lát liền bịt kín một tầng sắc thái thần bí, để người cảm thấy khó mà thân cận, như thế mới buông ra che lấp, thẳng hướng Không Lĩnh Hạp đi đến. 12 tứ châu thủy tạ, Ngô Cửu, Lục Thanh Phong cung kính đứng thẳng, Mục Dương Tông Sư ở bên, ngoặc kép, đây chính là ma họa hưng diệt quá trình. Thượng thủ, Hàn Linh Nhi lẳng lặng nghe, Mục Dương Tông Sư đem phi thăng tàu ngộ hấp tinh ma linh chặn đường. Lại đến ma vật xâm lấn Tam Sơn Cửu Thủy, cuối cùng Đông Hải tận núi Đô Thiên Đạo Nhân đem tứ giai ma vật toàn bộ chém giết. Tràn ra hấp tinh tầm ma lệnh dẫn dắt sơn thủy chúng tu sĩ dập tắt ma triều quá trình nguyên nguyên. Bản bản nói xong, lại từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh phù. Vật này chính là hấp tinh tầm ma lệnh. Hấp tinh tầm ma lệnh, Hàn Linh Nhi tiếp nhận, pháp lực vận chuyển nháy mắt trưởng khống. Gâu, tâm niệm động ở giữa, liền có một đầu anh dũng thần khuyển từ lệnh phù bên trong xông ra. Đối không trung sủa loạn, cái mũi run run, giống như tại người xem xét tứ phương. Sau một lúc lâu, tiếng kêu bình nghỉ, cái này thần khuyển cũng phủ phục tại Hàn Linh Nhi dưới chân không động đậy. Vật này cùng vạn pháp đạo truyền xuống lục soát ma bí pháp có phần có chút tương tự. Cùng băng tuyết thần cung xúc dưỡng người ma chuột cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Hàn Linh Nhi nhìn qua, triệt để lục soát ký ức, tìm tới không trẻ măng giống như chi pháp, tương tự chi vật, lại không có thể tìm ra vật này là lai lịch ra sao. Dứt khoát không để ý tới, giết tứ giai hấp tinh như giết chó. Cái này Đô Thiên Đạo Nhân ngược lại là rất có vài phần năng lực. Hàn Linh Nhi tới mấy phần hứng thú, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Dương Tông Sư, cẩn thận nói một chút người này. Phải, Mục Dương Tông Sư biết được trước mắt nữ tử này là thượng giới chân tiên, nào dám lãnh đạm, vội vàng trả lời, nói lên cái này Đô Thiên Đạo Nhân. 20 tứ châu thủy tạ bên ngoài, Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu đồng loạt lui ra, xem ra lục sư đệ quả nhiên tại thượng giới tổ sư chỗ lưu lại danh hiệu. Vị này thượng giới chân tiên xuống tới, cũng đối lục sư đệ nhìn với con mắt khác. Ngô Cửu quay đầu mắt nhìn 20 tứ châu thủy tả, trong mắt có ao ước diễm chi sắc. Hắn cùng Mục Dương Tông Sư tại Tam Sơn Cửu Thủy dù tên tuổi vang dội, càng chấp trưởng to như vậy Thiên Tinh Tông, có thể nói thực quyền nắm chắc. Chỉ khi nào phi thăng thượng giới, nguyên thần đều là bình thường. Hai người bọn họ đi cũng chỉ là phổ thông nguyên thần tu sĩ mà thôi, khó được coi trọng, vị này lục sư đệ coi như lớn khác biệt. Nhập thượng giới tổ sư pháp nhãn, tiền đồ vô khả hạn lượng, cùng là xuất thân Tam Sơn Cửu Thủy, có thể nói ngày đêm khác biệt. Ngô Cửu ông lòng vừa là hâm mộ lại là cảm thán. Tần tổ ban thưởng cửu cung thần kiếm, chỉ đợi lục sư đệ phi thăng thượng giới, sợ là khoảnh khắc liền có thể bái nhập tần tổ môn hà. Nghe nói ta Thiên Tinh Tông tại thượng giới, người chủ sự chính là tần tổ. Lục sư đệ tại thượng giới chân tiên trong mắt tự nhiên cùng bọn ta khác biệt. Mục Dương Tông Sư, cùng cũng là cảm khái, lại lắc đầu nói, bất quá lục sư đệ xông qua 27 tầng trận sơn, hơn 800 mùa màng liền nguyên thần, đúng là thế gian tuyệt đỉnh thiên tài, có này gặp gỡ, đãi ngộ, cũng là nên. Mục Dương tông sư tu hành càng lâu, nhìn cũng càng thêm thông thấu, những năm gần đây, càng thấy biết không biết bao nhiêu thiên tài, từ trúc cơ, linh hư kỳ là triển lộ phi phàm, tu hành thần tốc, nhưng đến linh hư về sau, kết đan kỳ lúc, lại bỗng nhiên trì trệ không tiến, khốn đốn kết đan cả đời, cuối cùng không được đột phá, ngược lại là có chút tương đối bình thường đệ tử, cuối cùng hậu tích bạc phát, nhất phi trùng thiên, như Ngô Cửu, ban đầu ở trúc cơ, linh hư, kết đan kỳ lúc, đều là không hiển sơn không lộ thủy, cùng thời kỳ, cùng giai bên trong đều không phải hàng đầu, nhưng cuối cùng, Thiên Tinh Tông 3000 năm đến nay, một vị duy nhất thành tựu nguyên thần, chính là hơi có vẻ bình thường Ngô Cửu, một bước nhanh, chưa hẳn từng bước nhanh, bất quá, lấy vị này lục sư đệ tâm tính, Mục Dương Tông Sư nghĩ đến Lục Thanh Phong. Nghĩ đến chỗ này trước điều tra đến tin tức, vị này lục sư đệ tại kia Huyền Nguyên Tông là liền đắm chìm tu hành. Thường xuyên bế quan, rất ít bị việc vặt trì hoãn, đến không lĩnh hạp về sau. Cũng là như thế, 20-30 năm đều không thấy được hắn ra không lĩnh hạp nửa bước. Như thế chịu được nhàm chán, là thật không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Có lẽ, vị này lục sư đệ sẽ là vị thứ hai tần tổ. Mục Dương Tông Sư trong lòng âm thầm suy nghĩ, Ngô Cửu không biết vị sư huynh này suy nghĩ trong lòng. Hắn đem ánh mắt từ 20 tứ châu thủy tạ thu hồi. Trong miệng lẩm bẩm, cũng không biết vị này chân tiên tại thượng giới trong tông môn ra sao địa vị. Lai lịch, liền cùng Mục Dương Tông Sư một đạo đi xa. Thủy tạ bên trong, Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu rời đi, liền độc lưu lại Lục Thanh Phong cùng Hàn Linh Nhi hai người. Lục Thanh Phong lẳng lặng đứng, cũng như Ngô Cửu, cảm thấy suy đoán trước mặt vị này Thiên Tinh Tông chân tiên ra sao lai lịch. Lục Thanh Phong, kia Hàn Linh Nhi trong mắt lại có vẻ giảo hoạt xuất hiện. Một đôi linh động con ngươi trên người Lục Thanh Phong trên dưới dò xét. Thẳng đem Lục Thanh Phong nhìn có chút không được tự nhiên. Không biết chân tiên lưu lại vãn bối, có gì phân phó, Lục Thanh Phong trong lòng không hoảng hốt, lại không muốn bị như vậy dò xét. Đi đầu lên tiếng nói, người được lão sư ban thưởng cửu cung thần kiếm, sau này phi thăng thượng giới, chính là lão sư thứ tư đệ tử, gọi ta một thanh sư tỷ chính là, không cần khách khí. Hàn Linh Nhi thấy vị tiểu sư đệ này trầm ổn công chính, có chút thất vọng, nghe nói ngươi mới tu hành hơn 800 năm, liền đã là nguyên thần chi cảnh, như thế thiên tài, đặt ở linh vực cũng là ít có, lẽ ra là thiên kiêu ngạo khí, anh tư bừng bừng phấn chấn mới là, sao già như vậy thành cẩn thận, nàng nói, không khỏi lắc đầu. Lục Thanh Phong nghe xong, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nguyên lai là tần tổ đệ tử, khó trách muốn đem hắn đơn độc lưu lại. Lục Thanh Phong gặp qua sư tỷ, cái này sư tỷ tựa hồ có chút nhảy thoát, Lục Thanh Phong vội vàng gặp qua, không dám thất lễ, sau này muốn giấu đi mũi nhọn mang tại Thiên Tinh Tông. Cùng đồng môn cần phải tạo mối quan hệ mới là, nếu là dưới mắt liền ác vị này chân tiên sư tỷ, sau này cũng không tốt thụ. Hàn Linh Nhi mặc dù đối vị tiểu sư đệ này tính tình cùng hắn trong tưởng tượng không giống, cảm thấy có chút thất vọng, nhưng dù sao cũng là lão sư khâm định thứ tư đệ tử, sau này chính là chí thân đồng môn, nhiệt tình lại là không giảm. Ta muốn tại Sơn Thủy Giới dừng lại không ít thời gian, sư đệ khoảng thời gian này trên tu hành nếu là có nghi vấn gì, trực tiếp đi Thiên Ngoại Hư Không Hàn Linh Thành tìm ta. Đợi ta xử lý xong nơi đây vật này, lại lĩnh sư đệ cùng nhau về Thông Thiên Hạp. Chỉ là, đối Lục Thanh Phong mà nói, cái này sư tỷ nhiệt tình có chút quá mức. Đa tạ sư tỷ, Lục Thanh Phong trong miệng tạ, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, cảm thấy nghĩ đến lúc đó nên như thế nào từ chối nhã nhặn vị sư tỷ này hảo ý. Cái này ba khối tiên tinh, xem như lễ gặp mặt, Hàn Linh Nhi coi là thật hào phóng, trở tay lấy ra ba khối tiên tinh liền đưa cho Lục Thanh Phong. Trong miệng còn nói lầm bầm, sư tỷ trên thân keo kiệt, không so được đại sư huynh của ngươi cùng nhị sư huynh. Đợi sư đệ nhập môn về sau, cần phải hào hào gõ gõ hai cái vị này sư huynh mới là. Ba khối tiên tinh, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tạ sư tỷ, Lục Thanh Phong vội vàng lại cảm ơn. Lần này coi như thật tâm thực lòng hơn nhiều. Có cái này ba khối tiên tinh, chỉ cần luyện hóa, đủ chống đỡ hắn tại nguyên thần cảnh bên trong 300-500 năm khổ tu. Càng hiếm thấy hơn là tam sơn cửu thủy không chân tiên, tiên tinh khó cầu, cái này ba khối tiên tinh chính là trên đời phần độc nhất. Càng hiển chân quý, tiểu ý tứ mà thôi, đợi sư tỷ đồ hấp tinh lãnh chúa, lại cho ngươi một bộ móng vuốt, đó mới là tốt đồ vật. Hàn Linh Nhi thấy tiểu sư đệ này được tiên tinh như vậy vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra ý cười, tự liền trong mắt vẻ nhức nhối cũng giảm đi không ít. Hiển nhiên là thích sĩ diện người, liền thích ta bộ này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Lục Thanh Phong thấy, cảm thấy cũng là cười một tiếng, đối vị sư tỷ này lại thêm ra mấy phần hảo cảm. Tốt, ta còn có việc, đi trước một bước, gặp qua vị tiểu sư đệ này, lại cho tiên tinh làm lễ gặp mặt. Hàn Linh Nhi vừa lòng thỏa ý, quay người liền ra 20 tứ châu thủy tạ, Lục Thanh Phong vội vàng đi đưa. Lúc gần đi, Hàn Linh Nhi còn dặn dò, tùy đi Hàn Linh Thành tìm ta, chợt liền không ở Thiên Tinh Tông quá nhiều dừng lại, ra không lĩnh hạp, thẳng hướng Bắc Hải tiến đến, đi chiếu cố vị kia Đô Thiên Đạo Nhân. Ngoặc kép, vị sư tỷ này tu thành chân tiên, lo liệu bản tâm, vẫn như cũ hồn nhiên ngây thơ, nhiệt tình hào phóng, cũng không thông báo như thế nào đối đãi. Ta cái này Đô Thiên Lão Ma, còn có Nguyên Quý Thành, tại Bắc Hải Quy Sơn Nguyên Quý Thành, Lục Thanh Phong cách hư không, cùng thiên thượng vị kia chân tiên liếc nhau. Trước kia không biết, nhưng đợi kia Hàn Linh Nhi đi một chuyến không lĩnh hạp về sau, liền đã biết vị này chân tiên lai lịch, nhất thời suy nghĩ hỗn loạn, chiến thành chính là chân tiên khó cầu chí bảo. Nguyên Quý Thành dù tàn tạ, cái này Hàn Linh Nhi càng có một tòa Hàn Linh Thành nơi tay. Nhưng ai có thể cam đoan, người này sẽ không đối Nguyên Quý Thành sinh ra ngấp nghé. Lại có, hắn trước đây diệt Thanh Mộc Cốc, cũng không biết cái này Hàn Linh Nhi cùng Thanh Mộc Cốc nhưng có vãng lai. Hàn Linh Nhi đợi hắn Lục Thanh Phong tuy tốt, tiên tinh cũng có thể tiện tay tặng ra. Nhưng đó là bởi vì đem đến sớm tối đều là từ gia sư huynh đệ. Đợi người một nhà nhiệt tình hào phóng, không gặp hắn đợi hắn Đô Thiên Lão Ma như vậy ngoại nhân cũng sẽ như thế. Trên tay bấm đốt ngón tay không ngừng, Lục Thanh Phong chợt dừng lại. Có thể, đây cũng là một cọc kỳ ngộ. Trong đầu lấp lóe linh quang, Lục Thanh Phong đem bắt lấy, trong lòng vội vàng phác họa kế hoạch. Người tại Nguyên Quý Thành bên trong lặng chờ vị sư tỷ này. Mấy ngày sau, Hàn Linh Nhi quả nhiên đến, gặp qua Hàn tiên tử, Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, nghênh ra Nguyên Quý Thành bên ngoài, tận núi Đô Thiên. Hàn Linh Nhi một đôi tròng mắt lạnh nhạt, nhìn xem trước mặt vị này đạo nhân, chính là tiểu đạo, Lục Thanh Phong ứng thanh, đưa tay dẫn Hàn Linh Nhi. Hàn tiên tử xin nhập thành một lần, một cỗ pháp thân, tùy thời tùy chỗ đều có thể vứt bỏ. Hàn Linh Nhi cũng không sợ Lục Thanh Phong có âm mưu gì, liền khẽ vuốt cằm, vào Nguyên Quý Thành, vào thành về sau, ven đường nhìn lại, tràn đầy hài cốt, tứ phía tường thành đổ sụp hầu như không còn. Trong thành kiến trúc phá hủy 9 thành 9, cùng nàng kia mới xây mà thành Hàn Linh thành căn bản không có cách nào so sánh. Đôi mắt chuyển động, thất tình mỹ nhân chăn dài ở trong thành, một nửa tường thành dưới chân, lại có 500 băng Hàn Linh tiên ngay tại bận rộn. Trong thành, còn có một tòa huyền vũ tháp, cái này chiến thành xuất từ băng tuyết thần cung. Hàn Linh Nhi ngột quay đầu, nhìn về phía Lục Thanh Phong hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,